Gặp, chương 12, góc chuyện audio.com. A Ngô ừ, không có việc gì, âu, một lát sau, A Ngôn, làm sao vậy, người nọ nghiêng đầu không nói, hồi lâu đỏ mặt nói, không có gì a, tên ngươi thật êm tai, chỉ muốn gọi. Như vậy tiểu xiếc đã nhiều ngày thường xuyên diễn ra, người nọ chơi đến vui vẻ vô cùng. Bị gọi tên người nọ cũng không giận, chỉ cưng chiều xoa xoa tóc của nàng, ôn nhu nói, tiểu nha đầu. Sau ngày hôm đó, Hứa Ngôn Tô Tinh Linh thường xuyên ở cùng nhau, chỉ còn Cố Kỵ cái bí mật kia cũng không dùng hành động thân mật. Nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ cũng đủ khiến hai người vui vẻ. Liền vài ngày, để cho ta cảm thụ sự yêu thích khi ở chung với nhau, sau đó ta liền đem hết thảy nói cho nàng biết, nếu giấu giếm, có hậu quả gì ta cũng gánh chịu. Tô Mộc Nhiên ngày sau thật sự có thử buông xuống, chẳng qua tình cờ đi hai người kia, liền có chút thất thần. Trên thực tế, nàng không có quá nhiều thời gian đi thương cảm, bởi vì Cố Hành thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, theo nàng trò chuyện, trêu chọc nàng, thỉnh thoảng đem hoa cho nàng, bên ngoài có cái gì tốt đều mua về tặng nàng. Mộc Nhiên, ngươi xem như bình thường mỗi ngày Tô Mộc Nhiên nghe được. Cuối cùng có một ngày, Tô Mộc Nhiên nhịn không được nói với nàng, A Hành, ta đã không còn niệm tưởng với A Ngôn nữa, ngươi cũng không nhất định làm những thứ này để chọc cho ta vui. Không nghĩ Cố Hành làm ra một bộ dáng ủy khuất, lẽ nào chúng ta không là bằng hữu được sao, ta đối với ngươi tối không chỉ bởi vì A Ngôn. Tô Mộc Nhiên bị bộ dáng nàng như vậy chọc cười, nhìn Cố Hành ủy khuất vẻ mặt trấn an nói, là ta không tốt, không nên nghĩ như vậy. Cố Hành lúc này mới cười một tiếng, tiếp tục nói với Tô Mộc Nhiên chuyện lý thú hôm nay. Vừa nói vừa có chút bận tâm hỏi, Mộc Nhiên, ngươi sẽ không cảm thấy ta phiền. Tô Mộc Nhiên lắc đầu tuyệt đối không, cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ. Cố Hành thấy ánh mắt Tô Mộc Nhiên trong veo, mang theo ý cười, lúc này mới yên lòng. Một ngày, ở y quán, xin hỏi, đây chính là y quán của Tô Tiên Sinh. Đúng vậy, ngài muốn xem trần, Hứa Ngôn khiêm nhường hỏi. Không, không phải ta, Tô Tiên Sinh có thể hay không xuất trần tại nhà, ta giúp ngươi hỏi Tiên Sinh một chút, chờ ta. Nội đường, tín thúc ngoài cửa có một nữ tử, muốn mời ngài đến xuất trần. Âu, thu thập đồ đạc theo ta đi chứ sao nữa. Tô Tín cùng Hứa Ngôn đi theo nữ tử đến một cái sân, có chút mộc mạc nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Tùy ý theo nàng vào phòng, chỉ thấy nằm trên giường một nữ tử khác. Nữ tử lấy khăn tay ra, tỉ mỉ xoa xoa gương mặt người nọ trên giường, sau đó đem tay của người kia trong chăn lấy ra, quay đầu hướng Tô Tín nói, Tô Tiên Sinh, tiểu nữ họ Trương, đây là muội muội ta, nửa năm trước gặp chuyện ngoài ý muốn, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ca nghe nói y thuật tiên sinh cao siêu, xin mời ngài nhìn một chút. Sau khi Tô Tín bắt mạch hình như có chút nghi hoặc Trương cô nương, mạch tượng coi như ổn định có chút suy yếu chỉ là bệnh can khí tích tụ. Có thể nói cho lão phụ nửa năm trước trải qua chuyện gì không? Trương Phinh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nửa năm trước nàng, bởi vì có một sự tình kích động. Sau đó vô ý rơi xuống nước bị người cứu lên sau đó sốt cao không giảm, đại phụ nghĩ hết biện pháp mới để cho nàng hạ sốt nhưng vẫn không tỉnh lại, cho tới bây giờ thật nhiều đại phu xem cũng không tác dụng. Tình tiên sinh nghĩ một chút biện pháp cứu tình muội muội ta. Sau đó hướng về phía Tô Tín làm một đại lễ, góc chuyện audio.com. Tô Tín đỡ Trương Phinh dậy, nói, lão phu sẽ tận lực. Tô Tín cảm thấy Trương Phinh có điều giấu giếm, nhưng cũng không tiện hỏi, nói khẽ với Hứa Ngôn, đem Mộc Nhiên đến nơi này. Hứa Ngôn ứng tiếng rồi rời đi. Tô Tín lấy ra ngân châm, đem châm, vừa hướng Trương Phinh nói, lão phu bây giờ vì lệnh muội thi châm nói xong đem châm cắm vào huyệt vị người nằm trên giường kia. Không lâu sau, Hứa Ngôn mang Tô Mộc Nhiên đến. Tô Tín chỉ vào Tô Mộc Nhiên nói, cô nương, đây là tiểu nữ Mộc Nhiên, y thuật chữa bệnh rất tốt, sau liền do nàng chẩn bệnh thấy Trương Phinh có chút chần chờ, mở miệng nói, cô nương cứ yên tâm đi, Mộc Nhiên từ nhỏ theo lão phu học y, đã được chân truyền. Trương Phinh lúc này mới đáp ứng. Tô Tín quay đầu với Tô Mộc Nhiên nói, Nhiên nhi, vị cô nương này với cha có chút giấu giếm, các ngươi đều là cô nương, hẳn là dễ nói chuyện. Cha vừa rồi vì nàng mà châm, ngươi xem tình huống thế nào mới quyết định có gì không hiểu tới hỏi cha. Tô Mộc Nhiên đáp ứng rồi hướng Hứa Ngôn nói, Ngôn nhi, ngươi lưu lại nơi này, giúp đỡ Nhiên nhi. Thấy Hứa Ngôn gật đầu, liền cùng Trương Phinh cáo từ. Tô cô nương, làm phiền ngươi. Không sao, trị bệnh cứu người vốn là bổn phận của thầy thuốc, nói liền đi bắt mạch sau đó đi ra ngoài, kết luận cùng Tô Tín căn bản cũng không khác biệt. Tô Mộc Nhiên hỏi, vị cô nương này, nhưng là có sự tình chưa giải quyết. Trương Phinh không nói gì, sau đó thở dài nói, đơn giản vì chữ tình. Tô Mộc Nhiên lại châm trước mở miệng nói, Trương cô nương tâm bệnh còn cần dược y, nếu vị cô nương này tự mình không chịu tỉnh lại, cho dù y thuật đại phu cao mình cũng không thể chữa. Trương Phinh sắc mặt có chút trắng bệch, Tô cô nương, ngươi cũng không có cách nào sao? Tô Mộc Nhiên đành nói, ta sẽ mỗi ngày đến ghim châm cho nàng, ta sẽ cố gắng. Trương cô nương mỗi ngày cùng lệnh muội trò chuyện, có lẽ vẫn còn cơ hội. Trương Phinh nhìn người trên giường, im lặng rơi lệ. Uyển Nhi, ta sai rồi. Nếu sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ không như vậy, đả thương lòng của ngươi. Cách Trương.